Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Thanh Bình xin gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50. Mang theo tâm sự trùng trùng, Tần Cao Phong đi tới văn phòng chi đội trưởng. Chi đội trưởng đang ngồi uống trà, đã hiệu cho Tần Cao Phong ngồi xuống. Không ai nói gì, thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Tần Cao Phong xem đồng hồ, mới có 10 phút, vậy mà tưởng chừng lâu lắm rồi. Diệp Phàm không phải không thể thay thế, song bồi dưỡng người khác, chưa biết có tìm được người thích hợp không. Đạt được thành tựu hiện nay của Diệp Phàm, e người khác tốn thêm vài năm. Vụ án đã kéo dài như vậy rồi, thêm vài năm khác nào bí mật sẽ mãi mãi bị chôn giấu. Không cần sốt ruột, cám dỗ lớn như vậy người bình thường không từ chối được đâu. Có cả lợi lộc, vinh dự và chức vị, trên đời này đâu ra chuyện tốt như thế. Nếu cậu ta nhìn không thấu thì quá ngu xuẩn. Chi đội trưởng khá tự tin. Tính cách thằng nhãi này đứng giữa chính tà, không ai thích hợp hơn. Lý Uy cũng không dễ mắc lừa. Chưa chắc, có thể hắn tìm thấy sự đồng cảm ở chú nhóc này. Tôi tiếp xúc với Lý Uy nhiều hơn cậu, hai người họ cực kỳ giống nhau, chắc chắn sẽ khiến Lý Uy sinh đồng cảm. Chẳng qua Diệp Phàm là phiên bản lưu manh hơn của Lý Uy, Lý Uy có văn hóa hơn nhiều. Ha ha ha, lý luận thì đúng thế. Tần Cao Phong còn có chút băn khoăn. Thằng nhóc này khả năng thay đổi lẫn thích ứng quá tốt. Chi đội trưởng, thành thực mà nói là tôi hơi sợ đấy. Tôi chưa từng gặp thứ quái tai nào thế này. Tôi sợ cậu ta ngả về phía bên kia thì chúng ta khóc không xong. Không đâu, cậu ta quá thông minh. Tôi nói rồi mà, cậu ta có thể chuồn chứ không thể đen hoàn toàn được. Cậu ta tới rồi. Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Chi đội trưởng đang hiểu im lặng. Tần Cao Phong mở cửa, Diệu Phạm đi vào, vẻ mặt trang trọng, bước chân vững vàng tới trước mặt chi đội trưởng, đứng nghiêm kinh lễ hô lớn. Báo cáo chi đội trưởng, tôi chấp nhận nhiệm vụ vinh quang này. Nghe một câu khang khái cứ như chiến sĩ sắp quên mình ra trận, Tần Cao Phong suýt sặc nước bọt. Cái thằng nhãi này mặt cũng đủ dây, đổ lại là hắn không cách nào tỏ ra như chưa từng có chuyện gì như vậy. Chi đội trưởng sắc mặt không đổi an bài. Từ giờ trở đi cậu có thể thoải mái yên tâm tiếp cận bọn họ, chi tiết sẽ có đội trưởng Tần nói sau. Về đội. Đó. Diệp Phàm đứng nghiêm kinh lễ. Vậy là cuộc đời cảnh sát của Diệp Phàm tiếp tục. Nhìn bề ngoài có vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, kỳ thực mọi thứ đều khác rồi. Ngày 23 tháng 8, Lý Uy mời khách. Đi cùng có Đường Đại Đầu, Tôn Nhị Dũng, Tằng Nam và người không quen. Nghe nói là phó tổng của công ty Lý Uy, họ Dương, không biết tên là gì. Lý Uy rất ôn hòa, ăn cơm xong cùng Đường Đại Đầu, Tôn Nhị Dũng, về sau gọi thêm Đàm Vũ Nghĩa đi massage. Ngày 27 tháng 8, Lý Uy mời tôi, Đường Đại Đầu cùng tới khu nhà máy làm rượu phần chơi. Đại biểu phía nhà máy tặng chúng tôi một thùng rượu lâu năm, rất thuần vị. Nếu không hiểu rượu, chỉ ngửi đã váng vất. Ít nhất phải trên 10 năm. Buổi trưa ăn cơm ở nhà máy, Đường Đại Đầu uống say. Ngày 4 tháng 9, Đường Đại Đầu mời tôi đi triển lãm xe. Rất nhiều nhãn hiệu không nhận ra, người mẫu còn nhiều hơn cả xe. Người xem tám thành là đều xem người mẫu, chẳng biết là triển lãm xe hay là triển lãm người mẫu. Ngày 8 tháng 9, triển lãm nghệ thuật quần chúng, cùng Đường Đại Đầu đi xem nghệ thuật vẽ lên thân thể. Vẽ thì không hiểu chứ thân thể thì hiểu, nhưng mà sao chỉ vẽ lên nữ mà không vẽ lên nam? Chẳng lẽ nghệ thuật cũng phân biệt giới tính? Ngày 12 tháng 9, Đường Đại Đầu mời tới Thịnh Đường xem biểu diễn ca vũ. Nghe nói là nhóm thần tượng nam nữ hỗn hợp của đoàn nghệ thuật nào đó của Thượng Hải. Có điều xem mà thất vọng, nam thì trông như nữ, nữ thì trông lại giống nam. Quá lạ là không khí đất cuồng nhiệt, trên dưới sân khấu hỗn loạn. Ngày 14 tháng 9, ăn cơm tôm hùm ở nhà hàng Thiên Nguyên. Ngày 17 tháng 9, chả làm gì hết. Đó là nhật ký công tác của đồng chí thám trưởng Diệp Phàm, hiện đã do Tần Cao Phong truyền tới tay chi đội trưởng. Chi đội trưởng dùng ánh mắt điều tra hình sự lâu năm xem kỹ từng trang, ý đồ tìm ra manh mối. chữ viết rất năn nót dễ đọc, thi thoảng còn chêm vào một hai câu cảm khái. Ngày tháng rõ ràng, bao gồm thời tiết, thời gian, hành tung thứ bảy chủ nhật cũng chi tiết. Có điều, kiên nhẫn xem mười mấy trang, sắc mặt chư đội trưởng càng lúc càng khó coi. Cuối cùng không nhịn được, vỗ bàn quát mắng Tần Cao Phong. Đúng là coi mình thành cảnh sát bẩn rồi. Câu cá, massage, ăn uống, triển lãm xe còn triển lãm thân thể nữa. Sao toàn là ăn uống chơi bời, không làm chút chuyện đàng hoàng nào thế? Cậu nghe đi, ngày 18 tháng 9, ăn xong còn cảm thụ tâm đắc thế này. Cảnh cá Tần Hà khẳng định là ninh bằng xương, không có chút vị tươi nào, lựa người ngoài nghề còn được. Món cá lư quý vị cũng có vấn đề, không phải cá tươi mà là đông lạnh, cãi nhau với nhà hàng nửa ngày, cuối cùng trả nửa tiền. Nghe đó chưa, ăn miễn phí rồi còn chê bai. Tần Cao Phong, cao lớn uy vũ gấp rưỡi chi đội trưởng, lúc này chỉ có phận cúi đầu nghe mắng chửi, oan ức mà không dám cãi. Ném xoạch nhật ký cùng tắc lên bàn, chi đội trưởng vẫn chưa nguôi giận. Cậu làm đội trưởng kiểu gì thế? Không quản được cả quân mình nữa à? Đừng để cậu ta đen từ trong ra ngoài thì thành trò hề lớn đấy. Tần Cao Phong ngẩng đầu lên cẩn thận phản bác. Chi đội trưởng, chẳng phải anh nói cậu ta có thể chuồn chứ không thể đen hẳn à? Sao giờ lại đổ cho tôi? Cậu... Chi đội trưởng định phát tác, nhưng mà lời này đúng là do mình nói thật. Tức tối bỏ tay xuống, dựa vào lưng ghế. Thường ngày cậu ta làm gì? Chui vào bếp, không thể nhốt mình trong phòng hồ sơ. Vốn trước kia cậu ta còn cố kỵ tôi, không dám làm quá, biết dâu diếm. Nhưng hôm đó được lời của anh liền như cá gặp nước rồi. Một tháng xin nghỉ phép tới 8 lần, tôi còn không thể không đồng ý. Tần Cao Phong giang tay ra, cái nhiệm vụ đàng hoàng này không làm khó được Diệp Phàm mà lại làm khó hắn. Quan hệ hai người đã không cách nào quay về như trước kia được nữa. Phía dưới có cảnh sát tự tung tự tác như thế là sự khiêu chiến với quyền lực của hắn. Nhưng một đám đồng đội lại đoàn kết bên cạnh Diệp Phàm, lại còn cực kỳ sùng bái y, khiến Tần Cao Phong muốn ra tay trình đốn cũng không thể. Chi đội trưởng lại vừa cũ lặp lại. Đối với cấp dưới phải tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, dùng lý luận tiên tiến để vũ trang cho cán bộ cảnh sát cơ sở. Đó là truyền thống tốt đẹp của cảnh sát nhân dân chúng ta. Nói tới đó vô tình bắt gặp ánh mắt quái quái của Tần Cao Phong. Chi đội trưởng không nói tiếp được nữa, chỉ biết xua tay tổng kết. Thôi vậy, những thứ đó không thể giáo dục được cậu ta. Biểu hiện này chứng tỏ không có tiến triển nào cả, xem ra có biến cố rồi. Tần Cao Phong đi tới rót cho chi đội trưởng một chén nước, cẩn thận hỏi. Chi đội trưởng, phải chăng phía Tằng Nam có biến cố gì? Chi đội trưởng hớp một ngụm nước, có chút giờ khóc giờ cười. Còn không phải sao? Vốn tôi tính kế, hai người bọn họ nội ứng ngoại hợp, khẳng định là sẽ có thu hoạch. Cậu đoán xem thế nào? Một tháng qua cậu ta không thèm nói với Nam Nam dù chỉ một câu. Tôi gọi điện thoại cho cậu ta, biết cậu ta nói gì không? Cậu ta nói vì đảm bảo cho sự an toàn của đồng chí không bị bại lộ, tôi không biết phải trả lời ra sao. Ai, cậu ta thì không sao, tôi xem chừng con bé tâm trạng sao sút. Thôi, tôi không nói cái đó, chuyện tình cảm bọn trẻ tôi không hiểu. Lại nói, giữa đám lưu manh đứng đại đầu coi cậu ta là chi kỷ rồi. Nam Nam nói, đám bảo an thịnh đường lần nào có biểu diễn là đem vé cho cậu ta trước tiên. Thằng nhãi đó sinh ra là để làm cảnh sát bẩn, căn bản không cần dạy, còn thuận buồm xuôi gió hơn làm cảnh sát. Kết quả này khiến cho hai vị đầu tiêu đều không biết nói thế nào. Anh chàng cảnh sát thân mang sứ mệnh đặc biệt nhập vai quá tốt, trừ chính sự của cảnh sát đa thì chuyện gì cũng làm, nhưng không phát hiện ra chuyện gì quá giới hạn, chẳng qua là ăn uống chơi bời thôi, muốn chỉ trích cũng không được. Chính bọn họ cổ vũ Diệp Phàm làm thế, giờ há miệng mắc quay. Đây cũng là cơn đau đầu của bản thân thời gian qua. Cảm giác Diệp Phàm đang dùng cách khác phản ứng lại chuyện trước kia. Thấy chi đội trưởng tức phát nghẹn, Tần Cao Phong hiên kế sách. Chi đội trưởng, anh nên suy xét để cậu ta chính thức tiếp nhận vụ án phân cục Tân Nguyên. Tốt nhất là điều động cậu ta đi chỗ khác. Bây giờ cậu ta ở trong đội tự do vô tổ chức, ảnh hưởng không tốt, không thể để mọi người thấy tôi thiên vị cậu ta. Cứ thế này tiếng nói của tôi trong đội sẽ bị ảnh hưởng. Đi đâu? Còn sớm, chưa chuyển chính thức, chưa định cấp bậc, tới độ trọng án thì không được. Lão Lục mà tóm được thứ bảo đối này, khẳng định ném cả đống vụ án lên người, dùng cậu ta như lừa, thế còn sao chuyên tâm vào vụ án kia được. Chi đội trưởng cũng khó xử, Tất cả đều vì để Diệp Phàm phát hiện ra quá sớm, khiến ông ta không thể không xuống nước hứa hẹn thỏa hiệp, nên mới ra cơ sự này. Đi đâu không quan trọng, cương vị có thể quan trọng một chút, nhưng dứt khoát phải tìm chỗ khiến cậu ta không thể tiếp xúc với nhà bếp. Đó là bệnh nan y của cậu ta, thấy cái ăn là miệng ướt, thấy làm cơm là ngơ ngáy. Tần Cao Phong kiên quyết nói, phải cách ly Diệp Phàm với cái bếp, nếu không là hỏng. Ai, thật điên đầu mà. Thế này đi, cậu kiên trì thêm vài ngày nữa, quà lễ quốc khánh là tư hạn của nhóm học viên này rồi. Cậu sát sao một chút, có dị thường là phải báo cáo ngay. Chế đội trưởng hết sức bất đắc dĩ, vốn đây là con át chủ bài mà ông ta hết lòng bồi dưỡng, vậy mà chỉ xem một ly liền biến thành củ khoai nóng. Vâng, phải rồi, có bình rượu thuốc, tôi đã để vào trong xe của anh. Chà chà, giờ cậu biết quan tâm đến lãnh đạo cơ à? Cao Phong, thay đổi đồ sao? Không phải tôi quan tâm, mà là Diệp Phàm. Cậu ta chuyên môn dùng trung dược ngâm một bình rượu thuốc lớn, nhờ tôi mang tới. Cách dùng là sau bữa cơm uống 3 chén. Cậu ta nói tốt cho bệnh đau dạ dày, nóng gan của anh. Có điều phải chú ý quy luật ẩm thực, ngàn vạn lần đừng uống quá nhiều rượu, giảm bớt hút thuốc, không có lợi cho sức khỏe. Tần Cao Phong nói như học thuộc lòng. Trong đội cô ai chưa bị Diệp Phàm chỉ trích giáo huấn cách thức sinh hoạt, nghe nhiều thành nhớ. Chỉ đội trưởng lại chẳng cảm kích còn nói, làm sao cậu ta biết bệnh của tôi, cậu nói à? Không phải, tôi còn không biết anh đau dạ dày, làm sao biết được anh nóng gan, chỉ biết anh nóng tính. Tần Cao Phong nói câu sau hơi nhỏ. Chi đội trưởng bị câu này làm ngây ra rất lâu, cảm giác có chỗ nào đó không ổn. Này, Cao Phong, cậu có cảm giác thấy chúng ta bị đùa cợt không? Thằng nhãi đó có phải là cố ý bãi công không? Nó đang cười vào mặt chúng ta đúng không? Chứ còn sao nữa, chi đội trưởng giờ biết cái khổ khi phải đối diện với thằng nhãi đó rồi. Tần Cao Phong cắn răng không dám cười. Vậy để tôi mang rượu về, phê bình cậu ta một trận. Không cần, cứ để đấy. Tôi đúng là có bệnh này. Về nói với Diệp Phàm, tôi còn có tâm bệnh nữa. Cậu ta trị luôn cho tôi đi. Tần Cao Phong đáp lời lùi ra. Diệp Phàm không chỉ nhìn ra bệnh của người khác cực chuẩn, mà còn ai thích ăn gì, ai có bệnh gì, chỉ gặp một lần thôi là biết ngay. Rất thần kỳ. Y gặp chi đội trưởng nhiều lần như thế, không phát hiện ra mới là lạ. Lần nào cũng ân cần làm người ta không trách móc nổi. Bác Giang tính khí cổ quái, có Diệp Phàm như con, sự tính viện nghiêm túc nguyên tắc mà cũng thiên vị Diệp Phàm. Trần Tập Toàn đi đâu cũng khoe Diệp Phàm là đệ tử đắc ý. Đám cảnh sát ở trong đội thì khỏi nói rồi, coi Diệp Phàm là cha mẹ cơm áo. Giờ chi đội trưởng cũng bị sa ngã rồi. À, có một điều Tần Cao Phong không nói, hôm nay Diệp Phàm lại xin nghỉ phép. Diệp Phàm giống như một tháng qua đang hưởng thụ cuộc sống khoan khoái của mình, hình như không bị chút ảnh hưởng nào. Cái nhiệm vụ vinh quang kia như chỉ có ăn uống chơi bời không thôi vậy, sống càng lúc càng tiêu xái. Không một ai biết được Diệp Phàm nghĩ cái gì trong đầu. Tất cả những người trước kia từng cho rằng mình hiểu Diệp Phàm đều có cách lý giải riêng. Hành vi của y có vẻ đúng tính cách trước giờ, lại có chút gì đó đã vượt ra khỏi giới hạn, không ai dám chắc. Tần Cao Phong lần trước tưởng dùng tới người nhà Diệp Phàm là diệu kế, không ngờ thiếu chút nữa trở mặt thành thù, về sau đã hòa hoãn lại. Hiển nhiên Diệp Phàm không còn nề mặt hắn nữa. Bây giờ hắn chùn tay, sợ làm gì gây phản tác dụng lần nữa, chỉ còn đợi Diệp Phàm hết thời hạn thực tập đã đi cho đành nợ. Không dám dùng biện pháp cứng rắn với y, nếu không hậu quả vô cùng. Trước đó Diệp Phàm biết đã nhiều chuyện, sau lần cố gắng giữ y lại đó, quân bài nắm trong tay càng nhiều, một khi trở mặt, bọn họ thiệt hại nặng nề là cái chắc. Cứ nhìn hành vi của Diệp Phàm bây giờ là rõ, tuy y ăn chơi suốt ngày nhưng không làm bất kỳ việc phạm pháp nào, cho thấy y có ý thức đề phòng cực cao, không để có thêm bất kỳ sơ hở nào nữa. Đúng là một sự bất tín, vạn sự không tin, lòng tin mất đi, vãn hồi lại gần như vô vọng rồi. Tần Cao Phong không hy vọng gì vào Diệp Phàm nữa. Nếu y sống qua ngày đoạn tháng không gây thêm rắc rối gì thì hắn phải thắp hương khấn vái rồi. Còn vụ án kia, Tần Cao Phong thấy không còn hy vọng gì, lấy gỗ mục làm cột chống thì hy vọng gì được. Hắn thì chả sao, hắn là người thời đại sau, chỉ e tâm nguyện của chi đội trưởng không thành. Cho dù vẫn còn có những ngày nắng đắt, nhưng mùa thu đã thực sự tới rồi. Cỏ cây chuyển sang màu héo úa, cây cối rụng lá, một màu sắc héo úa bắt đầu lấn chiếm các thành phố vốn toàn bê tông cốt thép, làm quang cảnh thêm ảm đạm. đường phố có thêm lớp lá rộng. Cây cối tuy chưa đụng hết lá, nhưng cảnh đã sơ sát. Số ít chiếc lá còn lại đun đun như cố chống chọi cơn gió mang theo hơi lạnh, để níu kéo số phận biến thành những chiếc lá mục. Không khí buồn, thành phố buồn, Diệp Phàm lại vui vẻ. Lúc này Diệp Phàm đang ở trung tâm yoga bên cạnh trường ngoại ngữ số 2 ở phố Phủ Tây. Tấm biển quảng cáo càng nhảy càng xinh đẹp, cách mấy con phố cũng nhìn rõ ràng. Bí thuật cổ xưa bắt nguồn từ Ấn Độ này không biết có làm người ta trở nên xinh đẹp hay không. Có điều người học thì càng ngày càng nhiều, đặc biệt là nữ nhân. Tầng 1 là khu làm việc, tầng 2, tầng 3 đều là đại sảnh rộng hơn 300 m². Trên tầng 3, cánh cửa kính vẫn nghe thấy tiếng nhạc du dương. Bên trong đại sảnh, những nữ nhân ngồi trên thảm yoga thực hiện động tác theo người hướng dẫn. Có lẽ chỗ động lòng người nhất trên thân thể nữ nhân là mềm mại, yoga lại có thể phát huy sự mềm mại này lên cao nhất. Những bộ quần áo thể thao ôm sát toàn thân, chỉ cần đứng tôi là toàn bộ đường cong nhấp nhô như muốn bung ra rồi. Bất kể là ngả người hay cúi người, nghiêng trái hay ngả phải, nhìn thế nào cũng thấy ái muội vô cùng. Nếu mà ở trên giường, wow, thực sự không cách nào tưởng tượng hết lạc thú trong đó. Âm nhạc kết thúc, Tương Địch Giai giơ tay đang định gọi người chờ ở cửa, nhìn một cái mặt hoa biến sắc, cúi gập người xuống cười. Một đám nữ nhân lớn bé nhìn theo ánh mắt giáo viên hướng dẫn cũng cười nghiêng ngả. Chỉ thấy anh chàng cảnh sát thường xuyên tới đón cô giáo Tương, hai mắt đờ đẫn si dại, nước dãi còn chảy ra, cứ như nhìn thấy món ăn ngon lành vậy. Phát hiện mọi người cười, mình mới cười chữa ngượng vài tiếng, khôi phục vẻ đàng hoàng rất giả dối. Không ai biết được ý nghĩ sâu xa của chàng cảnh sát này, còn cái vẻ mặt thèm thuồng đó thì xuất hiện không chỉ một lần. Mọi người cũng quen, nếu nam nhân bình thường có vẻ mặt ấy thì người ta thấy ghê tởm căm ghét, nhưng một soái ca thì lại khiến các cô gái cảm giác rất đáng yêu chất phác. Chưa nói Tương Địch Giai, số oanh oanh yến yến này không ít người có thể khiến nam nhân chảy nước dãi, hoàn toàn thông cảm được. Diệp Phàm xấu hổ lui ra ngoài cửa kiên nhẫn chờ đợi. Đám học viên tắm rửa thay đồ đi ra, còn vẫy tay cười với y. Lúc thì chị Dương đi thong thả, lúc thì Lộ Lộ hôm nay trông thật tươi tắn. Nam nhân thích mỹ nữ, nữ nhân thích soái ca, cơ bản tương đồng. Nụ cười rạng ngời đó còn có sức chinh phục hơn cả phục vụ viên ưu tú của trung tâm yoga. Ít nhất trong số nữ nhân này, Diệp Phàm được nhiều lời khen ngợi. Mỗi tuần vào thứ hai, 4, 6 chủ nhật, Tương Địch Giai đều tới đây dạy yoga. Huấn luyện viên trung tâm này thời gian qua mở rộng nghiệp vụ, mời đệ tử đắc ý nhất tới làm giáo viên hướng dẫn. Ngày nào Tương Địch Giai có giờ dạy là hết sức nhộn nhịp. Tương Địch Giai gần như là người đi về cuối cùng, vẫn là một thân váy trắng mà cô luôn trung thành. Mái tóc búi gọn tùy ý sau đầu, mỉm cười đi tới, tự nhiên khoác tay Diệp Phàm nói đùa. Diệp Phàm, rốt cuộc là cậu tới đón tôi hay là nhìn mỹ nữ? Nhìn chúng ai rồi? Cho chị biết đi. Bọn họ sao đẹp bằng chị, đem so sánh còn chẳng phải nhìn chị sao? Ba Hoa, hi hi, không cho phép tùy tiện bình luận người khác, cẩn thận đám Dương Tử biết sẽ giáo huấn cậu. Diệp Phàm ngách mặt lên. Dương Tử còn hẹn em đi ăn cơm, em không đồng ý. Đừng có mà kêu, cô ấy muốn cậu trả tiền thì có. Ha ha ha, thế thì cô ấy chọn đúng người rồi. Em ăn cơm rất ít khi tự trả tiền, huống hồ là mời người khác. Hai người cười nói như đôi tình nhân thân mật đi vào chiếc xe cảnh sát 213. Đánh xe đang ngoài bãi đỗ, Tương Địch Giai mở cửa sổ với tay với mấy học viên còn chưa về. Đi ra đường, Tương Địch Giai nhận lấy chai nước khoáng Diệp Phàm đưa cho. Hẳn vì trời nóng má hồng hồng còn lấm tấm mồ hôi, tàn phát làn hơi thanh xuân tươi tắn. Cô về nước được 3 tuần rồi, mỗi tuần tới đây 4 lần dạy yoga, lần nào cũng do Diệp Phàm tới đón. Hết sức tự nhiên thành buổi hẹn hò của hai người. Diệp Phàm nói chuyện không sóc óc như trước kia nữa, còn hết sức ân cần, giống như cô đã nước ngoài một tháng, Diệp Phàm thay đổi tính cách vậy. Lái xe thi thoảng, Lý Cường Châu Hậu bắt gặp ánh mắt Tương Địch Giai. Diệp Phàm mỉm cười. Chị cứ nhìn em làm gì? Ai nhìn cậu? Tôi nhìn bữa tối của tôi mà. Hôm nay tới một nơi đặc biệt, ăn một bữa tiệc tối đặc biệt, chị có thích không? Đương nhiên rồi, đi đâu? Cơm nước giao cho Diệp Phàm thì còn có gì yên tâm hơn? Tương Địch Giai tất nhiên đồng ý. Nhà em? Cái gì? Tương Địch Giai nghe câu này trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác lạ lạ, khẽ hỏi: Nhà cậu trang trí xong rồi à? Đúng rồi, chỉ đi cả một tháng, người cũng thay đổi, nhà không thay đổi sao được? Diệp Phàm tựa tùy ý nói. Đừng chơi quá muộn, cậu phải phụ trách đưa tôi về đấy. Tương Địch Giai dặn trước. Em cũng muốn giữ chị ở lại, nhưng mà chưa mua giường. Diệp Phàm nói rất nghiêm túc. Đáng ghét, còn nói nữa. Một câu nói đùa, hai bên đều hiểu. Một chưa bỏ sự rụt rè, một chưa cố ý theo đuổi, giống như hai người chưa tới bước đó. Cười rồi, Tương Địch Giai bị sự tự nhiên của Diệp Phàm làm mỉm cười. Thi thoảng nhìn Diệp Phàm chăm chú lái xe, lòng nổi lên một cảm giác ngoài hạnh phúc, giống như cô không nói rõ được. Không giống như khi cô ở nước ngoài, mỗi ngày đều gửi tin nhắn khiến tim đập không thôi, mà thời gian về nước, hai người trừ ăn cơm tới trung tâm nghệ thuật, thi thoảng tới trường nghệ thuật tỉnh tham gia lễ hội văn hóa, không phát sinh gì nữa, chỉ có nắm tay. Không nhìn thấy trong mắt Diệp Phàm sự nóng bỏng kích động, không còn nụ hôn say đắm kia. Có chút hụt hẫng vì loại quan hệ nửa gần nửa xa này, cô nhớ Diệp Phàm hay cười xấu xa rạng ngời như ánh nắng, thích nói mấy câu quái quái, thích đưa ra chủ ý xấu, hình như đã rất xa xôi rồi. Đó là điều cô hy vọng nhất, cũng không hy vọng nhất. Xe đang đi đột nhiên Tương Địch Giai kêu dừng, chỉ một nơi phía trước, Diệp Phàm kiếm chỗ đỗ xe lại. Sau đó lên này liền thấy một cửa hàng lớn ba gian, mặt tiền lắp kính sáng choang, bên trong rất nhiều nam nữ trẻ tuổi. Biển hai màu đen trắng có chữ Z to ở giữa, không đó là tên cửa hàng hay là thương hiệu, nhưng đó là cửa hàng quần áo. Không hiểu sao, tự nhiên lại muốn mua quần áo. Cô gái bán hàng thấy hai người vào cửa, bên nhiệt tình đã đón. Thưa anh chị muốn xem mẫu mới nhất không? Hôm qua vừa mới nhập, để tôi giới thiệu. Không biết là anh hay chị muốn mua? À không cần đâu, chúng tôi tự chọn được. Tương Địch Giai cười nhạy đáp, kéo Diệp Phàm tới khu trang phục nam. Vừa nhìn dáng người y, vừa bắt đầu tự tay chọn đồ. Ở mặt này cô đủ tự tin, không cần ai giúp. Hôm nay kiếm cho cậu một bộ, đừng suốt ngày mặc đồ cảnh sát như thế, trông chán chết đi được. Diệp Phàm cười xòa không bình luận. Xưa nay ở trận quần áo ý đất qua loa, không phải mẹ mua thì Lily mua cho. Tất nhiên trước kia còn có người khác nữa. Lúc này bị Tương Địch Giai không ngừng ướm quần áo lên người mình rồi nhận xét, lòng có chút cảm giác khác thường, nhưng cũng hơi cảm động. Chỉ là nhìn dáng vẻ chăm chú hào hứng của cô như thế, không biết vụ này tốn bao nhiêu thời gian, hôm nay y có kế hoạch đặc biệt. May không lâu sau, Tương Địch Giai tìm được bộ ưng ý đưa Diệp Phàm, đó là bộ âu phục xanh tím than sẫm màu. Diệp Phàm, lại đây thử bộ này đi, đây là thương hiệu nước Pháp, không quá có tiếng nhưng rất chất lượng, hơn nữa bọn nọ đều có phong cách đơn giản, phóng khoáng mà lịch lãm, phù hợp với cậu lắm đấy. Đắt quá, không thử. Diệp Phàm nhìn mặc áo mà lè lưỡi, một bộ âu phục hơn 2000, tức là hơn cả tháng lương của y bây giờ, ai mà mặc nổi. Mau thử đi, quét thẻ của anh tôi, lâu lâu nếu không tiêu tiền, anh ấy quên mất còn có em gái. Tương Địch Giai thúc giục. Tôi còn chưa hài lòng chỗ này, chẳng phải thương hiệu có tiếng gì, chúng ta đi chỗ khác nhé. Diệp Phàm không dám tranh luận nữa, sợ Tương Địch Giai làm thật, đành phải đi thử. Với lại tiền của Tương Cửu Đình thì không phải ai nấy, dù sao hắn giàu lắm, thi thoảng ăn của địa chủ một ít, coi như phát huy truyền thống xưa. Tương Địch Giai chắp tay sau lưng đi sang chỗ quần áo nữ ngó nghiêng. Mùa thu sẽ qua rất nhanh, chẳng mấy chốc sang đông, cô cũng muốn mua vài bộ quần áo mới. Do không quen kiểu ăn mặc này lắm nên khá tốn thời gian. Khi thay trang phục xong, Diệp Phàm trông chững chạc hơn hẳn. Khi đi ra thì Tương Địch Giai cũng đã thay một bộ mới khá thời thượng cá tính, một chiếc áo khoác ngoài bằng nỉ màu trắng ngà, chỉ dài qua mông một chút, phía dưới là quần jean xanh, ống quần cho vào trong giày bút da nâu bằng nhung. Bên trong áo khoác là chiếc áo len cao cổ vàng gạo. Cô xoay người trước gương, bóc dáng cao ráo cân đối, dung mạo xinh đẹp vừa thanh cao vừa quyến rũ, tựa như bông hoa phù dung giữa dòng nước trong vắt, vẻ đẹp hết sức tự nhiên được nước điêu khắc thành. Khí chất tao nhã ấy thậm chí mới là thứ tôn lên vẻ đẹp của trang phục. Sắp tới thời điểm đổi mùa, khách hàng khá đông, bất chi bất giác Người đi qua gian này nhiều lên, xem quần áo thì ít, thi thoảng tình cờ nhìn qua chỗ Tương Địch Giai, không biết là đi xem quần áo hay là ngắm nhìn mỹ nữ. Không ngờ quần áo trong cửa hàng mình mặc lên lại có thể đẹp như vậy. Mấy cô gái bán hàng xung quanh cứ xuýt xoa khen, đương nhiên có phần thủ đoạn bán hàng, song không thể phủ nhận sự thật. Thế à, cảm ơn. Giọng nói vừa đủ, mỗi âm tiết đều làm người ta rõ ràng, thái độ đúng mực, không có vẻ gì giả bộ rụt rè hay làm cao, khiến mấy chàng trai xung quanh thiện cảm tăng lên. Thấy Tương Địch Giai đi một mình, và chàng trai bắt đầu nghĩ cách tiếp cận. Đúng vào lúc này, một cái chàng trai từ phòng thay đồ cách đó mười mấy bước chân đi ra, khuôn mặt điềm đạm thanh nhã đột nhiên hoạt bát sống động hẳn lên. Mỹ nhân hơi kiễng chân với tay gọi: "Bên này." Tên nào hạnh phúc thế? Nhìn theo ánh mắt mỹ nhân một cái, tức thì chán nản tản đi gần hết. Diệp Phàm không hay biết diễn biến đặc sắc đó, Tương Định Gia có lẽ biết, nhưng cô chẳng quan tâm, đi vòng quanh nhìn tán thưởng. Bộ âu phục này rất vừa vặn, chất liệu nhẹ, mỏng, dù mùa này mặc lên người cũng không có cảm giác nóng bức, đôi phần thoải mái, không quá chính thức, nghịch ngợm, nhéo cằm y. Đã tin vào con mắt tôi chưa? Đẹp trai sững sờ nhé, bộ này cậu có thể mặc cả bốn mùa cũng được. Mùa đông thì mặc thêm áo len cộc tay bên trong. Bộ này không quá chính thức, bình thường có thể mặc đi chơi, nếu trường hợp trang trọng một chút thì mặc thêm áo sơ mi, thắt cà vạt cũng được. Một bộ đa dụng, hợp tâm ý cậu chưa? Diệp Phàm cười toét miệng gật đầu, chị Tương đúng là hiểu mình. Nếu bất kỳ chàng trai nào ôm chút ảo tưởng nhỏ nhoi nhất ví như là chị em, bởi Diệp Phàm trông ít hơn Tương Địch Giai vài tuổi, đến khi nhìn cô tỉ mỉ vuốt chỉnh từng nếp áo vai ngực liền tuyệt vọng. Chuyện tiếp đó không cần kể cho đau lòng, chỉ là người đau lòng lại thêm một. Mới đi hơn nửa tiếng, Tương Định Giai tiêu hết gần 9.000. Khi quẹt thẻ, vẻ mặt tự nhiên như không, Diệp Phàm thì hơi tái mặt. Phần nào ý thức được lời Tương Cửu Đình nói, với mình không hề dọa dẫm, muốn nuôi được cô vợ này không phải chuyện đơn giản đâu. Vào cửa vỗ tay hai tiếng, đèn lần lượt bật lên, không quá sáng, hết sức êm đềm. Diệp Phàm vào nhà nói một câu, thoải mái, tham quan. Rồi đi thẳng vào bếp, trong phòng truyền ra mùi thơm thức ăn ngào ngạt cùng tiếng băm chặt cành cạch, xem ra đúng như cậu ấy nói, đích thân xuống bếp nấu cơm. Nhà đã trang trí xong toàn bộ, vừa xong thôi, phòng khách trống không, chẳng có gì, phòng ngủ cũng trống, đúng là không có giường, nhìn chỗ nào cũng thấy trống không, làm gì có cái gì mà tham quan. Tương Địch Giai bật cười, giá sách xếp mấy hũ rượu, hũ kiểu cũ chẳng ăn nhập gì cả, đút ngăn kéo ra. Nào là miến, váng đầu, từng ớt đủ loại rau khô và dược liệu không đó tên thơm thơm. Có một cuốn sách duy nhất tên là Thực đơn điều trị bệnh nghề nghiệp. Đây đúng là nhà đầu bếp. Người giỏi ăn, khắp nơi là đồ ăn. Hình như trừ thứ liên quan tới ăn uống thì không có gì khác nữa. Tương Địch Giai che miệng cười trộm, rời thư phòng vào phòng bếp. Diệp Phàm đang cho vài nguyên liệu vào chảo. Trong bếp hay hơn nhiều, mới chục loại gia vị để trên giá, nhiều loại cô chẳng nhận ra. Bếp bốn máy hút khói chạy u u, xong nồi chảo treo đầy một phần tường, riêng nồi đã có 7-8 loại lớn nhỏ, bát đũa trên kệ rất nhiều, đoán chừng dù mở đại tiệc cũng không vấn đề. Thật là nên chia chút đồ đàng cho mấy cái phòng trống chứ, Tương Địch Giai không biết bình luận thế nào. Giúp một tay cho chị này, chị ngồi ở đây ăn trước, đợi một chút. Mấy ngày trước em ngộ ra một món ăn ngon, chị nếm thử. Miệng nói tay Diệp Phàm không ngừng, Tương Địch Giai tích cực giúp đỡ mang thức ăn ra bàn. Bốn món ăn, thịt bò, tôm nón, cần rau, một món không biết là cái gì, nhìn kỹ thì là má lợn, cả đĩa lớn. Dưới ánh đèn óng lên màu mỡ, vốn cô phản cảm nhất mấy thứ mỡ màng. Nếu do Diệp Phàm làm ra thì tất nhiên là không thể tầm thường. Nhón một miếng lên nếm thử, mềm mà giòn, quả nhiên không ngấy. Mùi vị không thua kém bạch thiết nhục. Mang món ăn cuối cùng ra đặt lên bàn, Diệp Phàm tắt hết đèn đi, chỉ để lại duy nhất một ngọn đèn trần chiếu vào bàn ăn. Mở chiếc pedida bật nhạc, nhưng không phải nhạc mà là âm thanh tự nhiên, tiếng gió rì rào suối chảy róc rách. Không thể nói là một bữa cơm thịnh soạn, vài món ăn thôi, nhưng như vậy càng mang cảm giác đầm ấm của bữa cơm gia đình. Ánh đèn hoàng hôn, âm thanh thiên nhiên tạo bầu không khí thoải mái dễ chịu. Nhưng Diệp Phàm có vẻ không thoải mái lắm, tim đập nhanh hơn bình thường, làn hơi mỏng như tơ uyên truyền bốc lên trước mắt. Sau làn hơi đó là khuôn mặt xinh đẹp như hoa, bất giác giọng nói hơi khô khan. Thịt phục linh hương, canh đấm khẩu Bắc, 5 món ăn, 1 món canh, hết rồi. Tương Định Dài vốn ban đầu không để ý lắm, nhưng vừa cảm giác được sự khác lạ của Diệp Phàm mới nhận ra, đây không phải bữa cơm ánh nến sao? Thoáng cái tình ngộ đã điều gì, toàn bộ khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, có cảm giác giống đứng dưới mặt trời chói chang. Thì ra bữa ăn đặc biệt mà cậu ấy nói là thế. Thì ra thời gian qua lạnh nhạt với mình là muốn tập kích bất ngờ, không biết chủ mưu bao lâu, không biết định làm gì, có chút xấu hổ lại có chút hồi hộp trông đợi. Đầu hơi cúi xuống như đang nhìn món ăn, Tương Định Dai đưa cánh tay phải trắng gần cầm đũa chỉ miếng thịt nạc màu vàng chảy đều trên đĩa. Chẳng phải là thịt đang giòn sao? Thịt này không phải thịt kia, chị thử đi, nếu như chị nói thì đã chẳng phải là thiếu trưởng môn của đệ nhất hoa nữa. Chị thử đi. Phản ứng của Tương Định Dai cũng lọt vào mắt Diệp Phàm, thế này giống ngầm chấp nhận, lòng mừng húm, biết mình qua được cửa ải khó khăn ban đầu, chậm rãi thở ra, điều chỉnh lại tâm trạng, gắp một miếng đưa tới trước mặt Tương Địch Giai. Cả hai đang ngồi ăn, đang chơi đùa thì có tiếng chuông kinh cong làm cả hai giật mình, tư thế giữ nguyên như hóa đá. Có khách à? Không thể nào, em có ở nơi này đâu, chắc là bên quản lý tư thu phí, chỉ biết quấy nhiễu, gian thật, chọn lúc người ta ăn mà tới. Diệp Phàm hết sức khó chịu đứng dậy, vừa nói vừa đi ra, nhìn qua mắt mèo tức thì thấy đau bụng, không phải ai khác mà là Tằng Nam. Còn mẹ nó, phá hỏng không khí của mình. Diệp Phàm tức tối mở cửa ra, tương ngay một câu chẳng nề nang gì. Chuyện gì? Thế nhà anh sáng đèn nên sang chơi. Tằng Nam đã lường trước phản ứng này, tùm tìm cười đối diện với thái độ hung hăng của Diệp Phàm. Diệp Phàm rất mất lịch sự xua đuổi. Tôi có khách, không tiện. Lừa tôi à? Wow, thơm thế. Chút ở đây ăn một mình chứ gì. Tằng Nam không mời tự vào, Diệp Phàm định ngăn cản, nhưng Tằng Nam mặt biến sắc, chỉ chốc lát phản ứng rất nhanh. Ồ, tôi nhận ra chị là em gái tổng giám đốc Tương, lần trước bước tiệc ở Cửu Đỉnh chúng ta gặp nhau rồi, chị còn nhớ tôi không? Tương Định Dài nhíu mày không vui lắm, xong cũng mau chóng mỉm cười. Cô tới cùng giám đốc của Uy Thịnh phải không? Đúng, tôi là Tằng Nam, thật khéo quá. Tằng Nam đi tới bắt tay Tương Địch Giai. Hai cô gái đánh giá lẫn nhau, đúng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Tằng Nam khen Tương Địch Giai xinh đẹp da tốt, Tương Địch Giai khen lại Tằng Nam phối trang phục phù hợp. Nữ nhân có vẻ dễ thân thiết, chẳng mấy chốc có đề tài chung, ngồi xuống bàn ăn trò chuyện tíu tít. Diệp Phàm vẫn đứng ở cửa ôm bụng, lại tiêu hóa không tốt rồi. Chị, da chị thật là đẹp, chị dùng kem dưỡng da hiệu gì thế? Em bị mẫn cảm với mỹ phẩm, bình thường không dám dùng, da chị thật trắng, hâm mộ chết thôi. Tằng Nam, đừng khen chị mãi thế, em cũng trắng mà. Wow, trang phục này em mua ở đâu? Làm thủ công phải không? Chất liệu gì thế? Em tự làm đấy. Thật thế hả? Đương nhiên rồi, em tự đi mua vải mình thích, chỉ cần may ra mặc lên người, dứt khoát là độc nhất vô nhị. Đúng thế thật, chị cho chị được không? Chị đang muốn thiết kế một bộ trang phục yoga. Chị, bóng dáng của chị là người mẫu trời sinh, mặc gì cũng rất chuẩn. À, chị còn biết yoga nữa. Đương nhiên, chị học 10 năm rồi, bây giờ chị đang là giáo viên huấn luyện ở trung tâm yoga, đường Phủ Tây đấy. Hay quá đi, vậy phải dạy em đấy. Không thành vấn đề, giao hẹn như thế nhé, chúng ta dạy nhau. Hai cô gái nói chuyện từ đồ mỹ phẩm cho tới cách ăn mặc, từ may vá lại tới yoga. Một thị nắm tay người kia, một thị thình cổ áo đối phương, cứ như bạn cũ trung phùng. Chỉ vài ba câu thôi, đề tài đã đi xa tít. Sự nhiệt tình của Tằng Nam tất nhiên do thói quen nghề nghiệp luyện thành, còn Tương Định Giai thân thiết hiền hòa là do trời sinh, thế nên dính nhau rất nhanh. Một thân thiết, một nhiệt tình, một đạm nhã, một quyến rũ, một váy hoa thanh lệ, một rực rỡ như hoa đào. Hai cô gái hoàn toàn khác nhau, thu hút lẫn nhau, cười liên tục. Rồi giờ tới phương thức liên hệ, người thì mời tới quán trà âm nhạc, một mời tới trung tâm yoga, càng ngày càng dính nhau. Khụ khụ khụ, có người đang ho, ho to lắm, có lẽ mắc xương trong cổ chăng? Tằng Nam ngồi quay lưng với Diệp Phàm, làm mặt quỷ với Tương Địch Giai. Chị, có người không cao hứng rồi, Xin lỗi chị, quấy đầy hai người ăn cơm. Không sao, chị ăn xong rồi. À, Tiểu Nam, em có việc à? Diệp Phàm, tôi tự bắt xe về, ngày khác chúng ta trò chuyện. Tương Định Giai rất biết ý đứng dậy, tự hồ hết sức cao hứng vì quen thằng Nam. Cô ấy thì có chuyện gì chứ, để em đưa chị về. Diệp Phàm đứng ở phòng khách chưa từng rời bước, hai mắt nhìn thằng Nam cực kỳ bất thiện. Thằng Nam ngẩn người, lập tức nói: Đúng đúng, anh đưa chị Tương về đi, tôi không có chuyện gì lớn, chuyện nhỏ thôi, đợi anh ở nhà được không? Hả? Thằng Nam hít sâu một hơi. Thái độ thằng Nam cứ như nữ chủ nhân, không coi mình là người ngoài, định nói vài câu khó nghe, nhưng Tương Địch Giai ở đây không tiện, tức giận trừng mắt lên. Thằng Nam vừa như không nhận ra, nắm tay Tương Địch Giai ân cần tiễn chân. Hai cô gái giống như còn chưa biết đề tài, cứ ở cửa nói chuyện rất lâu. Tương Địch Giai ra ngoài rồi, thằng Nam đi vào nhà, Diệp Phàm chỉ còn cách đi theo Tương Địch Giai. Một biến cố nhỏ nhỏ khiến Diệp Phàm như mắc xương trong hỏng, nói chuyện không lưu loát nữa. Có điều Tương Địch Giai tựa không thấy có gì không ổn, nói chuyện vui vẻ, rất tán thưởng thằng Nam. 10 câu thì hết 8 là nói tới thằng Nam rồi. Diệp Phàm nói câu được câu trăng, hỏi nhiều ý im lặng luôn. Trước mặt một cô gái nói về một cô gái khác là ngu dốt, nói nhiều không lỡ miệng mới là lạ. Diệp Phàm khá có tâm đắc ở chuyện này. Xe dừng lại, Diệp Phàm quay đầu sang. Tương Địch Giai đang nhìn y, không biết đang giữ tư thế đó bao lâu rồi. Dưới ánh đèn trong xe hơi mờ, đôi mắt tựa sau xa đó sáng vô cùng, hơn nữa khẩu khí vô cùng đáng suy nghĩ. Ít khi thấy cậu im lặng như thế, không định giải thích một chút à? Giải thích gì? Hình như đâu cần. Hộp đêm của cô ta ở khu vực đội một quản lý, muốn đi cửa sau mà thôi, em chẳng giúp gì được cô ấy. Diệp Phàm nói dối mặt trăng đỏ. Nhưng từ trong mắt cô ấy nhìn ra, cô ấy rất quan tâm tới cậu, nó không chừng thích cậu đấy. Kế hoạch chuẩn bị bao lâu hỏng bét, Diệp Phàm đầy một bụng tức. Vì chị không nhìn ra là em không thích cô ấy à? Không thấy, tôi thấy cậu dường như đang cố ý che giấu điều gì hơn. Chuyện tới đây Diệp Phàm không thể không nói rồi. Làm gì có cô gái nào thoải mái tự nhiên được trong tình huống đó, dù là người hết sức hiền lành như chị Tương. Chị, không phải là em cố ý che giấu. Nếu như không có chị ở đó thì em đã nổi giận đuổi cô ấy đi rồi. Bởi vì chị, em phải nhẫn nhịn tỏ ra lịch sự đấy. Ồ, thế sao? Làm gì mà thù hận sâu như vậy? Thằng Nam cũng không tệ mà. Tương Địch Giai che miệng cười khúc khích, đột nhiên chuyển giọng. Thực ra cậu hiểu lầm, tôi muốn giải thích, không phải vì chuyện người khác mà là chuyện của tôi. Cái gì? Diệp Phàm không hiểu. Tương Địch Giai nhìn thẳng vào mắt Diệp Phàm như muốn nhìn thấu từng chuyển động tâm lý nhỏ nhất, thình lình hỏi. Có phải cậu nghe được chuyện gì liên quan tới tôi không? Chị nói gì thế? Diệp Phàm hơi run, chị Tương vẫn luôn nhìn thấu y như thế, quay đầu đi lảng tránh, nói dối chẳng có tí hàm lượng nào. Làm gì có? Thật sự không có à? Không mà. Nói dối, nói lại đi. Tương Địch Giai chỉ tay vào mặt Diệp Phàm, giọng điệu uy hiếp nhưng lại hết sức dịu dàng. Diệp Phàm quay lại nhìn Tương Địch Giai, nhận ra đôi mắt long lanh của cô rất phức tạp, có đau buồn, có ấm áp. Hai tâm trạng trái ngược này dung hòa hoàn mỹ trong khoảnh khắc, làm người ta rung động tận tim. Nắm lấy tay cô, cúi xuống hôn một cái lên mu bàn tay theo nghi lễ phương Tây, bình phẩm. Giá trị thực sự đẹp mà, em không hề nói dối. Đáng ghét. Tương Địch Giai đụt tay về, không biết giả vờ hay là thật, tỏ ra rất giận. Vì sao lại luôn nói dối tôi? Vẫn biết không thể che giấu được sự tinh tế của chị Tương, Diệp Phàm thở dài thừa nhận. Em có nghe thấy, nhưng em không tin. Kỳ thực cậu không cần che giấu, thì khi tôi về nước là đã nhận ra cậu thay đổi, dỗ dành tôi, quan tâm tôi nhiều hơn. Mỗi khi có tranh chấp là nhường tôi, cậu sắp giống tất cả những người xung quanh tôi rồi. Trong quan tâm có sự thương hại đúng không? Tương Địch Giai mặt ảm đạm dần, giọng nhỏ đi. Không phải, chị Tương, chứ đừng suy nghĩ linh tinh. Vậy em cãi nhau với chị thì chị thấy thoải mái à? Diệp Phàm cuống lên giải thích. Sợ Tương Địch Giai nghĩ nhiều, nhưng không biết phải nói chuyện này ra sao. Có lẽ từ khi nghe Hà Phương Lộ nói, không tránh khỏi sinh ra chút thương xót xen vào tình cảm. Kỳ thực không có gì phải che giấu cả, rất nhiều người bên cạnh tôi biết. Những chị em ở trung tâm yoga đều biết tôi chưa bao giờ nói với cậu. Đó là vì không muốn cậu nhìn tôi với ánh mắt thương hại giống như những người khác. Giọng Tương Địch Giai rất trầm, không có chút sinh khí nào. Diệp Phàm chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài làm người ta đau lòng này, nghiêng đầu đi. Nữ nhân đúng là thực suy nghĩ lung tung. Chuyện nào ra chuyện ấy, phải xuống xe rồi. Chị không xuống em không nhịn được phi lễ đấy. Tối đen thế này chỉ có kêu rát cổ cũng vô dụng. Cô ý nói nửa đùa nửa thật. Tương Địch Giai lại không cười, cũng không xuống xe, mà còn dựa vào vai Diệp Phàm nói nhỏ. Đưa tay cậu đây. Làm gì? Đưa tay cho tôi. Tay bị Tương Địch Giai kéo đi, chỉ thấy bàn tay ấm ấm mềm mại đó đặt tay mình lên vòng eo nhỏ, sau đó cảm giác chạm vào da thịt trơn láng. Diệp Phàm rung mình một cái, không có chút cảm giác ướt át nào mà còn thất kinh. Chị làm cái gì vậy? Không phải cậu muốn phi lễ à? Tương Địch Giai cười nhẹ, tựa mình vào người Diệp Phàm thêm một chút, như tùy tiện, ý thích làm gì thì làm. Tim Diệp Phàm thì đập cuồng loạn. Chị, như thế đơn giản quá, không có chút cảm giác thành tựu nào hết. Tương Địch Giai tựa con cừu non ngoan ngoãn, ôm lấy cổ Diệp Phàm thì thầm bên tai. Sau lưng, tôi cho cậu một cơ hội khinh bạc tôi, chỉ có một lần thôi. Giống như đang ám thị điều gì đó, chứ không giống đang khiêu khích. Diệp Phàm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, tay ở dưới áo chậm chậm thuận theo lưng tiến lên, da đất mịn, cảm thụ được từng cơn run khẽ khẽ từ thân thể chị Tương truyền tới. Tay Diệp Phàm cũng run run. Tương Địch Giai giống sợ hãi, lại giống như xấu hổ, ôm chặt cổ Diệp Phàm, vùi đầu vào vai y. Lưng không còn mịn màng nữa, ngón tay chạm tới một chỗ nhô lên, sần sùi, đúng là sẹo, từ eo, ngực, vai, lưng đều có. Rất nhiều giống như những con rết lớn bó ngang dọc cơ thể. Y chết lặng, đau đớn khôn cùng. Chẳng trách mà cô ấy vì sao sống chết không cho mình cho tay vào áo sờ. Vì sao khi cơ thể có chút kích thích lại dừng. Vì sao luôn giữ khoảng cách như có như không. Vuốt ve dọc tấm lưng ấy, sờ thấy mấy vết sẹo liền, tựa như từng nhát dao cứa vào lòng. Diệp Phàm khàn khàn giọng hỏi. Chị, có đau không? Khi đó đau lắm, giờ không đau nữa. Tương Địch Giai như con chim nhỏ có ro trong lòng Diệp Phàm, hơi thở thoang thoảng mùi thơm từ hoa lan phả vào má y, giọng gần như muỗi kêu không nghe thấy. Tôi gặp tai nạn khi lên cao trung, một chiếc xe tải lớn đâm vào phía sau xe tôi ngồi, xe bị hất tung, lái xe đi đón tôi vào bệnh viện thì không cứu được nữa, còn tôi bị thương cột sống, phải qua 4 lần đại phẫu mới giữ được cái mạng này. Bác sĩ nói cả đời này tôi không đứng lên được, mấy năm nằm trên giường là lúc cuộc đời tôi u ám nhất. Nằm ở trên giường tôi tuyệt vọng, không thấy chút tia sáng nào cả. Cậu không hiểu đâu, bởi vì điều tôi muốn làm nhất là tự sát, thế nhưng tôi không có cả sức lực để tự sát. Diệp Phàm nghe tới đó, ôm chặt gia nhân trong lòng thêm vài phần sợ hãi, giờ mới thực sự hiểu phía sau nữ thần trong lòng lại là bi kịch kinh khủng như vậy. Thế nhưng Tương Địch Giai nói với giọng rất nhẹ nhàng, như đặt mình ở góc độ bàng quan để kể lại câu chuyện bi kịch năm nào. Tôi nằm liệt giường hơn một năm mới miễn cưỡng trở mình được. Về sau cha tôi cổ vũ tôi trị liệu, tập yoga. Tập khi nằm trên giường, dần dà tôi có thể ngồi dậy, rồi có thể xuống đất. 3 năm sau mới có thể miễn cưỡng chống nặng đi lại. Khi đi đại học, tôi luôn phải chống nặng, dù nặng tới 8 năm mới có thể tự đứng thẳng lên được. Thời gian mỹ hảo nhất, thanh xuân tươi đẹp nhất của cô gái vậy là đã qua đi. Người bên cạnh tôi đều rất quan tâm che chở tôi. Mới đầu tôi cảm động, lâu dần tôi nhận ra trong ánh mắt mọi người đều mang sự thương hại sâu sắc. Điều này làm tôi không chịu đựng nổi. Tôi luôn ao ước giống như nữ nhân bình thường, có khóc có cười, có cãi vã có giận hờn, giống như những cô gái khác, yêu và được yêu. Nhưng đối với tôi đó là mộng tưởng xa xỉ, cho tới tận khi gặp được cậu. Nói tới đó, hai tay Tương Địch Giai bít cổ Diệp Phàm kéo xuống. Diệp Phàm chỉ thấy hai cánh môi mềm mềm ướt ướt chạm vào cổ, rất nhẹ cũng rất nặng. Cơn dao động lan tỏa trong lòng, một lần nữa tâm linh hai người liên kết lại một chỗ, hồi tưởng lại hồi ức hạnh phúc nhất khi ở bên nhau. Môi tách nhau ra, đôi mặt Tương Địch Giai càng sáng. Lần đó tôi chỉ muốn đi theo bọn họ xem nơi cha tôi từng ở thời xuống nông thôn lao động. Lần đầu tiên vào nhà cậu đã bị sẹo rồi, Hai ngày sau tôi lại bị cậu coi là thứ đánh cược với Sĩ Thanh. Sĩ Thanh nói cậu là tên sắc lang chuyên đi lừa gạt mỹ nữ đấy, có biết không? Lần đầu tiên khiến tôi có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cậu xấu xa, ác khẩu, toàn nói dối lừa gạt người ta. Càng quen biết cậu, tôi càng thấy Sĩ Thanh nói đúng. Cậu lấy cái đồ xấu xa. Khi chúng ta ở bên nhau, có lúc tôi rất thất vọng, lại có lúc phẫn nộ rồi cảm động, nhưng đa phần là cao hứng. Cao hứng lên là quên hết tất cả. Từ sau khi bị tai nạn, tôi ít khi cao hứng như thế. Tôi rất trân trọng cảm giác đó, cảm giác được coi như cô gái bình thường, chứ không phải là một món đồ dễ vỡ, cần nâng niu che chở. Thì đang như thế, Diệu Phàm biết thời gian qua mình sai rồi, muốn nâng niu bảo vệ chị ấy, nhưng vô tình mỗi hành động lại khơi lên nỗi đau cũ trong lòng. Nhích người để Tương Định Giai nằm thoải mái hơn, cái tay không biết khi nào đã ấm áp, giống như hơi ấm cơ thể hai người truyền sang cho nhau, hòa nhập vào nhau. Môi nhẹ nhẹ hôn lên mái tóc cô, lần đầu tiên có chút xấu hổ thừa nhận chuyện xấu của mình. Chị Tương, kỳ thực em là người rất tệ. Sĩ Thành nó nói đúng đấy. Hai đứa bọn em lớn lên bên nhau từ nhỏ, cùng làm rất nhiều chuyện đáng xấu hổ, mà phần lớn còn là do em suối bẩy nó, lại còn trêu ghẹo rất nhiều cô gái em từng sống rất bừa bãi. Không phải đâu Diệp Phàm, kỳ thực cậu rất lương thiện, chỉ là cậu quá hiếu động tinh nghịch, cậu vô tâm, cho nên thể hiện ra ngoài mới khiến người ta hiểu lầm thôi. Có lẽ nói tới hiểu Diệp Phàm nhất thì không ai hơn Tương Địch Giai. Hai người biết nhau chưa lâu, thời gian tiếp xúc không nhiều, cô chưa biết y thích nhất cái gì, ghét nhất cái gì, chưa biết rất nhiều thứ, nhưng cô thấu hiểu Diệp Phàm có trái tim. Còn nhớ lần ở khách sạn Ngũ Châu không? Khi đó tôi bị mắc kẹt, bốn xung quanh chỉ có khói đen, tôi sợ lắm. Chỉ có một mình, kêu cũng không ra, khóc cũng không được. Tôi nghĩ mình không qua được nữa rồi, nhưng vì có cậu nên tôi không sợ nữa. Vì cậu, hồi ức kinh hoàng lại trở thành ấm áp. Đôi khi tôi có ý nghĩ lạ, nếu thế giới này chỉ còn lại hai chúng ta thì tốt biết bao. Cậu và tôi đều không có lựa chọn, vì thế chỉ có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tựa như tìm được chỗ dựa vững chắc nhất, Tương Địch Giai làm nũng cọ máu vào đó. Hai người cùng tìm kiếm, tâm linh tương thông, nhanh chóng tìm thấy môi đối phương, hôn nhau. Tất cả mọi nụ hôn đều rất đẹp, chỉ có điều trong nụ hôn này mang theo một loại thê lương. Diệp Phàm vẫn đặt chặt tay lên bờ lưng lộ ra ngoài của Tương Địch Giai, hai chân lưỡi xoắn lấy nhau, không giống như những nụ hôn trước đó mang theo phần dục vọng dâm tà. Lần này nụ hôn rất điềm tĩnh, một loại điềm tĩnh hạnh phúc. Cho dù là cảm thấy những giọt nước mắt mặn mặn của Tương Địch Giai trộn lẫn vào nụ hôn vẫn ngọt ngào. Bầu ngực tuyệt mỹ ngay bên cạnh, đôi chân làm y vô số lần động lòng cũng ở ngay bên tay, nhưng như có một loại ma lực nào đó làm Diệp Phàm không dám khinh nhờn, chỉ hôn, ôm nhau hôn, bồi hồi rất lâu, không muốn buông hạnh phúc sắp mất đi. Rất lâu sau tách nhau ra, đầu chạm đầu, mũi chạm mũi, Tương Địch Giai cũng không muốn rời xa, hai tay ôm mặt Diệp Phàm, hôn nhẹ nhẹ từng cái một, hôn rất nhiều, nụ cười rạng rỡ. Diệp Phàm nhìn Tương Địch Giai rất lâu, tay ôm vòng eo nhỏ dịu dàng gọi. "Chị." Tương Địch Giai ừ khẽ một tiếng, nhu tình tràn ngập trong ánh mắt. Hai người cứ đứng vậy nhìn nhau rất lâu, Diệp Phàm ngưng thần nhìn vào mắt cô thì thầm nói. "Em muốn cưới chị." "Cái gì?" Tương Địch Giai toàn thân cứng đờ, giọng thẳng thốt sợ hãi, người nhồm dậy. Diệp Phàm giữ lấy cô, nói lại lần nữa. "Em muốn cưới chị làm vợ." "Chị, làm vợ em nhé." "Đừng nghĩ linh tinh, Diệp Phàm, cậu đang kích động không tỉnh táo, cậu đang bị cảm xúc chi phối. Tôi nói với cậu chân tướng không phải là vì muốn cậu thương hại." Tương Địch Giai cười gượng, cảm giác nước mắt muốn ứa ra, vuốt ve gò má Diệp Phàm. "Nói không chừng một ngày nào đó tôi vĩnh viễn nằm xuống không ngồi dậy được nữa, cậu cũng muốn cưới tôi sao?" "Không phải, chị đừng dọa em." Diệp Phàm cố làm ra nhẹ nhõm. "Nghe giọng là biết cậu còn chưa xác định, tôi không lừa cậu. Thì thực cha mẹ tôi, anh tôi đều mong tôi tìm được một người bạn tri âm, nhưng họ lại sợ gửi gắm nhầm người, sợ tôi bị tổn thương. Dù sao tôi không giống người bình thường. Trước cậu có một nghiên cứu sinh của Đại học Sơn Bắc lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ta điên cuồng theo đuổi tôi. Cha tôi cũng rất thích anh ta. Nói không chừng đó là nhân duyên hoàn mỹ. Nhưng khi mẹ tôi nói toàn bộ tài sản sẽ giao cho anh tôi, không cho tôi kế thừa, nam nhân tự hồ hoàn mỹ khoáng đạt kia không bao giờ bước qua cửa nhà tôi nữa. Quân khốn kiếp! Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, nói chắc nịch. Em không quan tâm tới tài sản, chỉ quan tâm tới chị thôi. Tôi tin cậu, nhưng cái khác thì sao? Tôi không có chút năng lực tự lập nào, vẫn giống như cô bé dính lấy cha mẹ, muốn mua cái gì thì cuốn lấy anh trai. Công việc do cha mẹ tôi tìm cho, kỳ thực chỉ có cái danh thôi, tiền lương chẳng thể mua quần áo. Cậu nuôi nổi một ký sinh trùng như vậy không? Huống hồ còn rất có khả năng sẽ khảo nghiệm năng lực chịu đựng tâm lý của cậu, khiến cậu phải cực hạnh phúc cả đời. Tôi không muốn đem bi kịch của tôi đẩy lên bất kỳ ai, huống hồ là người tôi quan tâm. Tương Địch Giai nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm thất hồn lạc phách, mấp máy môi, có điều không biết nói gì với hiện thực này. Mình có thể làm được không? Đáp án rất rõ ràng, mình không phải thánh nhân, mình không thể làm được. Có lẽ 2-3 năm, 4-5 năm không thành vấn đề, nhưng 20 năm, 30 năm rồi cả đời, ai dám nói mình làm được? Tôi phải về rồi. Tương Địch Giai mở cửa xuống xe, nhưng bị tay Diệp Phàm giữ lại. Cô quay người khẽ vỗ má y, cười uyển chuyển từ chối. Đừng nuối tiếc, trên đời này mỹ nữ nhiều lắm, trong nhà cậu không phải đang có một người hay sao? Cứ coi tôi như người bạn bình thường thôi, đừng đầu tư quá nhiều tình cảm vào tôi, đi dành cho cô gái khác đi. Diệp Phàm lấy quyết tâm nói. Chị, em không chắc, nhưng em vẫn muốn. Nói tới đó đã bị Tương Địch Giai bịt lấy miệng, lời tiếp đó không thoát ra được nữa. Nếu yêu là thương hại thì tiếp theo đó sẽ là chỉ còn trách nhiệm mà thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện giữa hai chúng ta, tới mức này là tốt nhất. Mặc dù tôi cũng rất nuối tiếc, nhưng đôi khi từ bỏ cũng là hạnh phúc. Ít nhất giữ lại sự mỹ hảo nhất cho đối phương. Đừng nghĩ nữa, tôi sống khỏe mạnh thêm được mỗi ngày là đều lãi rồi. Biết cậu thật lòng thích tôi, thế là thỏa mãn. Xuống xe, vẫy tay đi như chảy, cho dù muôn vàn lưu luyến, bóng hình mỹ lệ đó vẫn nhanh chóng biến mất. Rầm, đó là Diệp Phàm đấm vào bảng điều khiển, nuối tiếc, thiếu tự tin và dũng khí. Dường như đều đúng, mà đều không đúng. Cửa sổ một gian phòng ở tầng 3, Tương Địch Giai hé hé một khe hở nhỏ, đứng sau cửa sổ nhìn chiếc xe cảnh sát kia đỗ im lìm trong bóng tối. Rất lâu sau bật đèn rời đi, hồi tương lại ấm áp ngọt ngào khi ở trên xe, lòng xao xuýt giống như toàn bộ lãng mạn tình cảm đều dần dần biến mất như ánh đèn xe đó, chỉ còn lại bóng đêm bao la lạnh lẽo. Trước giờ cô vẫn luôn cho rằng mình đã thành công khống chế tình cảm hai người ở mức độ phù hợp, nhưng khoảnh khắc xoay lưng chạy đi, cô biết mình nhầm rồi. Lúc đó cô vô cùng khao khát Diệp Phàm sẽ chạy theo, sẽ ôm chặt lấy mình, nhưng rốt cuộc chuyện đó không xảy ra. Ánh mắt mê man thê thiết, phảng phất như lạc lối trong bầu trời đêm sâu thẳm. Muộn mất rồi, cậu ấy trở về nơi cô gái khác, có cô gái khác đang đợi cậu ấy. Diệp Phàm vừa tra chìa khóa vào cửa, đèn ngoài cửa liền sáng lên. Trong nhà, thằng Nam tùng tìm cười như người vợ đón chồng đi làm về, nghiêng người sang bên. Diệp Phàm đi vào không nói gì cả, dáng vẻ vẫn giống như hai tiếng trước rời đi, cùng loại vẻ mặt đó, có cái khác là trên tay thêm túi giấy. Bước vào trong phòng khách hơi bất ngờ, bàn ăn đã được thu dọn sạch sẽ, đặt cái túi giấy lên bàn, mở cửa bếp, đồ cháo bát đũa đều đã được rửa sạch sẽ, úp chỉnh tề. Thằng Nam đang đợi Diệp Phàm sẽ khinh bạc quay lại nhìn mình, hết sức thất vọng là Diệp Phàm hoàn toàn chẳng động lòng, chỉ mở liền mới ngăn kéo tìm kiếm, thì ra là tìm dao. Con dao đó được mình rửa rất sạch, thế nhưng Diệp Phàm lại coi như kỳ chân dị bảo, còn có vẻ khó chịu, bắt vào nước rửa mấy lượt, bật bếp đem hơ. Sau đó xoay người lấy túi dao treo ở cửa, cạch một tiếng, nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau. Tằng Nam tỉnh ngộ thì Nam mình đã cất sai chỗ thứ anh ấy yêu quý nhất. Anh nấu ăn thật ngon, chẳng trách mà lần trước ăn cơm ở Quốc Tân quán cũng chẳng thấy lạ. Xương nấu trong canh cũng được tôi vớt ăn hết rồi, tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon hơn. Tằng Nam đứng ở cửa bếp tìm chủ đề nói chuyện, cố gắng tỏ ra hăng hái nhưng không thu hút được sự chú ý của Diệp Phàm. Giọng nhỏ dần rồi dừng lại, còn Diệp Phàm như gỗ đá vô cảm, chăm chú thu dọn rác, đem từng loại gia vị trên bàn cất lên giá. Tằng Nam một kế không thành lại nói: Diệp Phàm, bạn gái của anh à, thật xinh đẹp, hai người bắt đầu khi nào? Không có phản ứng, cô tiếp tục hỏi: đưa chị Tương về nhà rồi chứ? Vẫn không ích gì, thằng Nam có loại ủy khuất thì muốn rơi lệ, cúi đầu cắn lấy môi mới nhịn xuống được. Sao anh về sớm thế? Tôi tưởng tối nay anh không về. Thế nhưng giống như đội trưởng Ngũ, Tần Cao Phong và nhiều người khác, thằng Nam vẫn đánh giá rất sai về Diệp Phàm. Nói thế nào y vẫn như không hề nghe thấy, nói mãi không khỏi ấm ức nổi giận chỉ Diệp Phàm. Này, nói cho rõ nhé, là anh cưỡng bức tôi, không phải tôi cưỡng bức anh. Sao bây giờ làm như tôi có lỗi với anh vậy? Câu nói này có vẻ mang tới hiệu quả. Diệp Phàm thu dọn xong quay đầu lại, mắt sâu như giếng cổ, nhìn cho thằng Nam đồng minh. Có lẽ vì Diệp Phàm luôn xuất hiện với hình tượng nam nhân vui vẻ ấm áp, khóe mắt, khóe miệng, đuôi lông mày tự hồ luôn cong lên một chút, khiến khuôn mặt y không bao giờ mất đi nụ cười, nên để lại ấn tượng rất sâu trong lòng người tiếp xúc. Thế nên, đến khi mặt y không có chút biểu lộ sắc thái tình cảm nào nhìn khuôn mặt y sẽ không khỏi sinh ra sợ hãi. Trở thành một cực đoan khác của y khiến người ta chỉ còn một cảm giác lạnh. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.